Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, dẫn viện binh. Chỉ dùng mấy ngày, Kaka liền trong huấn luyện chinh phục mình đồng đội cùng đám huấn luyện viên. Từ huấn luyện bên trong có thể nhìn ra được, thân thể của hắn xác thực đã khôi phục, tối thiểu nhất so với hắn ban đầu ở Real Madrid thời điểm phải tốt hơn nhiều. Vốn đang đối Kaka đến có chút không phục Manchester City cầu thủ, lúc này cũng đều dần dần tiếp nhận Kaka, làm vừa mới cầm tới Champions League quán quân đoàn đội. Bọn hắn tự cảm thấy mình là châu Âu ngưu bức nhất. Không phải là cái gì người đều có thể tới này chi đội bóng. Kia cũng phải nhìn bọn hắn xứng với không xứng với. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy lấy Kaka tại Real Madrid biểu hiện, hắn đến Manchester City là không xứng. Bất quá bây giờ xem xét, nếu như Kaka bảo trì dạng này tố chất thân thể, hắn hoàn toàn có thể làm một cái chủ lực A. Snyder đối mặt với cạnh tranh áp lực, Benitez rất nhanh liền nhìn thấy Snyder trong huấn luyện so trước đó càng tích cực. Như thế để hắn không nghĩ tới. Hắn nguyên bản còn tại đau đầu làm sao để đám cầu thủ trở nên càng có động lực. Nhất là Snyder, không nghĩ tới một cái Kaka chuyển sẽ đến. Vậy mà thành kích thích Snyder hăng hái chất xúc tác. Benitez ý thức được, Kaka cùng Snyder có thể thành vì một cái tốt cạnh tranh quan hệ. Tựa như mùa giải trước vinh quang giống như Ibrahimovic. Bất quá, hắn không chắc chắn lắm vinh quang cùng Ibrahimovic hai người ở giữa cạnh tranh hẳn là được xưng là tốt. Tại Kaka gia nhập Manchester City về sau, có quan hệ Kaka chuyển nhượng Manchester City các loại thảo luận y nguyên còn chưa kết thúc. Manchester City mua Kaka đến tột cùng là một chiêu cờ giờ vẫn là diệu thủ. Kaka tự nguyện hàng lương gia nhập liên minh Manchester City đến tột cùng là cái gì? Những vấn đề này đều là mọi người quan tâm. Bất quá Kaka ở trên đây thủ khẩu như bình. Ngoại trừ hắn tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên bộ kia lý do thoái thác bên ngoài, hắn không còn có cho ra còn lại bất kỳ giải thích nào. Về phần Kaka gia nhập liên minh Manchester City đối với Manchester City tới nói là tốt là xấu, hiện tại cũng chỉ có thể đủ đợi đến đội bóng bắt đầu thi đấu mới có thể biết kết quả. Trước đó, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Nguyên bản Benitez cho là hắn chỉ có thể thông qua thanh tẩy một chút cầu thủ đến kích thích còn lại cầu thủ hăng hái cố gắng. Nhưng là tại một loạt sự tình sau khi phát sinh, bây giờ Manchester City trong đội bầu không khí vậy mà cực kỳ tốt. Tất cả mọi người rất bình thường cố gắng. Tập huấn sơ kỳ cái chủng loại kia tự do tản mạn không khí bị quét sạch. Ibrahimovic cùng Vinh Quang hai người huấn luyện vốn là rất bình thường khắc khổ. Hiện tại lại tới một cái thẻ tạp. Tạp tạp trong huấn luyện cũng phi thường liều mạng. Huấn luyện của hắn thái độ là hoàn toàn không thể chê. Vẻn vẹn nhìn huấn luyện của hắn thái độ, liền biết hắn tuyệt đối không phải đến Manchester City kiếm sống cầm lương cao. Hắn là thật nghĩ tại Manchester City làm ra chút thành tích tới. Dưới tình huống như vậy, Manchester City lập tức trở nên không có gì tất yếu trên chuyển nhượng thị trường trắng trợn dẫn viện binh. Bọn hắn chuyển nhượng công việc chủ yếu là đội hình bên trên một chút tu bổ. Tại hậu vệ trái bên trên, Tôn Hải cùng Manchester City hợp đồng đến kỳ. Lần này hắn không có tiếp tục tục tầm, mà là quyết định rời đi Manchester City trở về Trung Quốc. Hắn hy vọng tại Trung Quốc trong nước kéo dài nghề nghiệp của mình kiếp sống. Thân thể của hắn đã không thể thỏa mãn Manchester City cường độ cao yêu cầu. Nhưng là ứng phó Trung Quốc trong nước tranh tài, kia vẫn là dư sức có thừa. Tại Tôn Hải rời đi về sau, Manchester City tại hậu vệ trái trên vị trí này liền đặc biệt đơn bạc. Chỉ có Layton bên một người. Cái này hiển nhiên là không đủ. Manchester City lần này coi trọng Valencia chủ lực hậu vệ trái Alba. Làm Valencia chủ lực, Alba tất nhiên là bọn hắn không nguyện ý tùy tiện thả đi người. Nhưng không thiếu tiền, Manchester City dùng tiền tài oanh mở Valencia cửa thành. Trải qua nửa tháng đàm phán, Cuối cùng Manchester City lấy 1.600 vạn euro giá tiền từ Valencia đem Alba dẫn tới nước Anh. Vị này xuất từ La Masia đào tạo trẻ nhưng lại bởi vì thiên phú không được tốt bị đuổi ra ngoài. Người trẻ tuổi lại tại Valencia thu được trùng sinh, đồng thời thành công hấp dẫn đồng dạng là người Tây Ban Nha. Espanyol, Benitez chú ý, hắn là Benitez điểm danh muốn cầu thủ. Alba đến có thể sẽ dẫn đến Leighton bên chủ lực vị trí nhận uy hiếp, nhưng cũng có thể cùng Leighton bên hình thành cạnh tranh. Alba bản nhân đối với có thể gia nhập liên minh Manchester City lộ ra thật cao hứng. Manchester City là một chi vĩ đại đội bóng, vừa mới lấy được Champions League quán quân đã chứng minh hết thảy. Ta thật cao hứng có thể đến nơi đây, cùng vinh dạng này không tầm thường cầu thủ kề vai chiến đấu. Alba tại gia nhập liên minh buổi họp báo bên trên nói như thế. Manchester báo chiều trêu chọc nói, ta cảm thấy không được bao lâu Manchester City liền phải đổi tên gọi là Vinh fan hâm mộ đội, hoặc là Vinh người ngưỡng mộ đội. Alba gia nhập liên minh Manchester City để Barcelona rất khó chịu. Bởi vì đây là bọn hắn một mực rình mò mục tiêu. Bọn hắn một mực là hy vọng đem Alba mang về Nou Camp. Kết quả Manchester City hành động lực mạnh hơn bọn họ. Tiên hạ thủ vi cường. Dựa vào tiền tài cướp đi Alba. Cái này tựa hồ ấn chứng Cruyff mùa giải trước Champions League trận chung kết trước đối Manchester City đánh giá. Hắn cho rằng dựa vào tiền tài đến cướp đoạt ngôi sao bóng đá là châu Âu bóng đá rút lui. Cho nên tại Alba chuyển nhượng Manchester City về sau, Cruyff lại không chịu cô đơn nhảy ra ngoài. Tại truyền thông bên trên soạn văn lời bình Alba chuyển nhượng. Xưng hắn đối Alba lựa chọn phi thường thất vọng. Ngoặc kép chấm chấm, làm La Masia hài tử. Ta cho rằng trở về Barcelona mới là vốn có kết cục. Đi Manchester City không phải một cái lựa chọn tốt. Nước Anh vô luận là từ phía trên khí vẫn là đồ ăn. Đều cùng ấm áp Barcelona hoàn toàn khác biệt. Alba tại nước Anh sẽ tao ngộ nghiêm trọng khó chịu. Ta nhận vì lần này chuyển nhượng nhưng thật ra là Alba người đại diện điều khiển. Kết quả, Cruyff lời nói này lại đưa tới một trận sóng to gió lớn. Dẫn tới Alba người đại diện cùng hắn triển khai một trận nước bọt đại chiến. Không ai có thể cự tuyệt Manchester City triệu hoán. Bởi vì Manchester City có Vinh. Alba người đại diện như thế đáp lại Cruyff. Cruyff sắc mặt cũng không tốt nhìn. Bởi vì vinh quang tại mùa giải trước Champions League trận chung kết trước ngay trước toàn châu Âu. Mặt mấy lần chống đối hắn. Làm hắn mặt mũi mất hết. Alba người đại diện còn ở trước mặt của hắn xách vinh. Đây thật là hết chuyện để nói. Hoặc là nói Alba người đại diện dứt khoát liền là cố ý khí Cruyff. Ta cho rằng Alba làm ra một cái lựa chọn chính xác. Gia nhập liên minh Manchester City chính là hắn chức nghiệp kiếp sống mới cao phong. Tại Manchester City hắn đem thu hoạch được trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vinh dự. Alba người đại diện còn nói. Tại châu Âu giới bóng đá, đã có một cái bất thành văn, định luật. Đó chính là vinh quang đại biểu cho quán quân. Vô luận là thi đấu vòng tròn quán quân, vẫn là Euro chiến quán quân. Chỉ cần có vinh quang. Trận banh này đội đương mùa giải liền tuyệt đối sẽ không hai tay trống trơn. Cho nên Alba vô luận là từ tiền tài vẫn là sự nghiệp phương diện đến cân nhắc. Đi Manchester City đều là lựa chọn tốt. Ngoại trừ Alba có thể là chủ lực cấp chuyển nhượng bên ngoài. Manchester City bản mùa giải càng nhiều chuyển nhượng đều là dùng để tăng cường băng ghế thực lực. Suy nghĩ tại tương lai. Tỉ như tại hậu phòng tuyến bên trên. Theo Lucio tuổi tác tăng lớn, hắn tại sau trong phòng tuyến biểu hiện cũng xuất hiện không ổn định tình huống. Tổn thương bệnh bắt đầu tăng nhiều. Benitez nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Gawin bây giờ đã có thể thành công thay thế Lucio. Cùng Company cộng tác làm đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Nhưng Manchester City tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này vẫn là tương đối yếu kém. Nhất là Richard cái này Manchester City người trẻ tuổi từ đầu đến cuối chưa thể trưởng thành. Trưởng thành nhóm hy vọng dáng vẻ. Tổn thương bệnh quá nhiều. thật to trở ngại sự phát triển của hắn. Cho nên lần này Benitez để mắt tới tại năm nay hơn nửa năm Nam Mỹ U20 Champions League cùng năm. Nay mùa hè tại Mexico U17 World Cup bên trong biểu hiện xuất sắc Brazil đội phòng thủ hạch tâm. Marquinhos, vị này năm 1994 xuất sinh người trẻ tuổi mới 17 tuổi. Căn cứ quy tắc, hắn nhất định phải 18 tuổi về sau mới có thể rời đi Brazil. Chuyển nhượng đi châu Âu câu lạc bộ. Cho nên Manchester City nếu như muốn cái này mùa hè liền đạt được Marquinhos quá không thể có thể. Bất quá Benitez y nguyên hy vọng có thể cùng Marquinhos cùng co chiên đạt thành hiệp nghị. Có ký hợp đồng, sau đó đợi đến mùa hè sang năm chuyển nhượng ký. Marquinhos liền có thể thành công chuyển nhượng. Corinthians đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy thả bọn hắn thoát đội thanh niên bên. Trong ngôi sao hy vọng, Brazil câu lạc bộ bóng đá kiếm tiền chủ yếu đường tắt chính là dựa vào bán ra những này người tuổi. Trẻ có tài. Cho nên muốn mang đi Marquinhos, Manchester City khả năng cần nhiều tiêu ít tiền. Nhưng đối với Manchester City câu lạc bộ tới nói, hết thảy có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề kia đều không là vấn đề. Đồng thời Marquinhos đối với có thể gia nhập liên minh có được vinh quang. Kaká chỗ Manchester City cũng là rất cao hứng. Vinh quang mặc dù không phải Brazil cầu thủ. Nhưng là hắn bóng đá kiếp sống là từ Brazil bắt đầu. Cho nên tại không ít Brazil tiểu cầu viên cảm nhận bên trong. Vinh quang đã bị bọn hắn xem như là Brazil cầu thủ. Vinh ánh sáng liền là thần tượng của bọn hắn. Marquinhos là cái hậu vệ trung tâm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cũng coi vinh quang là làm thần tượng. Benitez coi trọng Marquinhos vẫn là coi trọng hắn tại hậu phòng tuyến bên trên toàn diện năng lực. Ngoại trừ hậu vệ trung tâm bên ngoài, Marquinhos còn có thể đánh hậu vệ phải cùng hậu vệ trái. Rất nhanh tam phương liền đạt thành hiệp nghị. Manchester City lấy 600 vạn euro đại giới từ Corinthians đem Marquinhos đưa đến Manchester City. Cái này chuyển nhượng hiệp nghị đem qua sang năm ngày 1 tháng 7 có hiệu lực. Mặc dù quyết định Marquinhos chuyển nhượng, nhưng này dù sao cũng là một năm sau chuyển nhượng. Benitez còn cần vì đội bóng mua một cái lập tức liền có thể tới hậu vệ trung tâm. Lần này, mục tiêu của hắn không phải vì tương lai chữ bị, mà là yêu cầu đến chi năng chiến. Hắn coi trọng chính là tại giải bị Standard Liège hiệu lực Mangala. Vị này 20 tuổi hậu vệ trung tâm thân hình cao lớn. Đã là châu Âu giới bóng đá có chút danh tiếng tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Không ít đội bóng đều đang đuổi trục hắn. Tỉ như châu Âu giới bóng đá nổi danh, hắc điếm, Porto. Porto cầu thủ thường thường đều vô cùng thấp giá tiền mua vào. Sau đó lấy cực cao giá tiền bán đi. Cho nên được người xưng là, hắc điếm. Nhưng cái tên hiệu này nhưng từ một cái khác khía cạnh đã chứng minh Porto câu lạc bộ ánh mắt. Phàm là bọn hắn nhìn chúng cầu thủ. Mấy năm về sau đều sẽ giá trị bản thân phóng đại. Xưng là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm truy đuổi mục tiêu. Cho nên đã Porto đều xem trọng Mangala. Benitez đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cùng Porto đoạt cầu thủ. Manchester City chỉ có thể dựa vào tiền. Benitez ở phương diện này đối câu lạc bộ lòng tin 10 phần chúng ta Manchester City quán quân. Không nhiều, nhưng nhiều tiền. Lịch sử không huy hoàng. Nhưng ngân hàng tài khoản bên trên số lượng rất bình thường huy hoàng. Cuối cùng Manchester City lấy 800 vạn euro chuyển nhượng phí làm xong Mangala. Mà Porto ra giá chỉ có 700 vạn, còn kém 100 vạn. Đối mặt có tiền bốc đồng thổ hào Manchester City, Porto cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Dù sao bọn hắn mua người là phải dùng đến kiếm tiền. Nếu như mua được giá tiền quá cao. Chi phí liền bị nâng lên. Vậy sẽ hạ thấp thời điểm bán đi cầu thủ chỗ kiếm lấy lợi nhuận. Cùng Manchester City tranh quá tính không ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.